Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 295: Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ 2. Nhục thân địa tiên cảnh. 8K301. Chương 292: Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ 2. Nhục thân địa tiên cảnh. 8K9 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 292: Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ 2. Nhục thân địa tiên cảnh. 8K. Nói đến đây, Tô Tỉnh trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Nói như vậy, thanh tâm quyết kỳ thật căn bản cũng không tồn tại. Vẻn vẹn La Thiên Tông tổ sư một trò đùa nói. Liền cái này một trò đùa lời nói. Để Thanh Vân Tông tổ sư vài vạn năm bất đắc dĩ giải thoát. Tô Tỉnh lập tức cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Đỉnh tiêm giữa các tu sĩ đấu pháp, thường thường không ở chiến đấu bên trong, mà ở chiến đấu bên ngoài. Ngay tại Tô Tỉnh suy nghĩ lung tung thời khắc, La Thanh Nghiêu giải thích nói. Thanh Vân Tử nghe tới La Thiên Tổ sư nói chỉ là một môn tĩnh tâm công pháp về sau. Lập tức mất đi hứng thú, phất tay áo rời đi, chấm ngoặc kép, thẳng một hai cái nguyên hội về sau. Thanh Vân Tử cùng ta La Thiên Tổ sư, các trở thành 3000 thế giới đỉnh tiêm đại năng. Thanh Vân Tử chỗ tu nhất khí hóa tam thanh, đến cuối cùng thời điểm, lại phát hiện trong đó khuyết điểm, thường thường tâm thần có chút không tập trung. Mà khi đó, Thanh Vân Tử liền nghĩ đến ta La Thiên Tổ sư lấy được thanh tâm quyết. Cảm thấy thanh tâm quyết nhất định có thể giải trừ hắn nhất khí hóa tam thanh khuyết điểm. Thế là hắn hướng chúng ta La Thiên Tổ sư đòi hỏi. Lại mấy lần bị cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, điều này cũng không có cách nào a. Dù sao, La Thiên Tổ sư lúc trước chỉ là đùa hắn. Ai ngờ nghĩ đến hắn tưởng thật. Nói La Thanh Nghiêu hai tay một đám, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Tô Tỉnh thấy La Thanh Nghiêu một bộ ý cười khó nén bộ dáng. Trong lòng một trận ác thú vị. Khụ khụ, Thanh Vân Tử cũng thật là bị La Thiên Tổ sư lừa gạt không nhẹ a. Cho nên nhân quả báo ứng, bây giờ tìm đến trên đầu ta đến rồi. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Trong lòng suy nghĩ phải chăng có biện pháp giải quyết. Cáo biệt La Thanh Nghiêu về sau, Tô Tỉnh học tập tiền nhân lưu lại Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ 2 đột phá cảm ngộ. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực. Cho nên, lúc trước La Thiên Tổ sư lấy được bộ kia quan tưởng đồ. Có phải là như ý quan tưởng pháp? Tô Tỉnh nhớ lại như ý quan tưởng pháp miệng quyết. Thái thượng như ý, nhân thần tốt thanh, mà tâm nhiễu, lòng người tốt tĩnh, mà ham muốn dắt. Cầm tụng pháp này người, tức được như ý ngọc, phù hộ hắn thần, chấm ngoặc kép, tự hồ cái này cái gì như ý, thanh tâm, phù hộ hắn thần, thật sự cùng thanh tâm có quan hệ, mà Tô Tỉnh lúc trước tu luyện như ý quan tưởng pháp lúc. Vậy mấy lần cảm giác được tâm thần an ninh, cho nên như ý quan tưởng pháp, cùng nhất khí hóa tam thanh, có thể là nguyên bộ tu luyện, chỉ là cái này quan tưởng pháp. Cần tại thần thức sơ tu lúc tu luyện, La Thiên Tổ sư tu thành cái này nhất pháp liền hao phí không biết bao nhiêu vạn năm. Chấm ngoặc kép, bây giờ Thanh Vân Tử đã rất chịu nhất khí hóa tam thanh khuyết điểm ảnh hưởng. Trừ phi tán công trùng tu, nếu không có thể tới được đến sao? Tô Tỉnh trong lòng có chút không xác định, nhưng vô luận như thế nào? Tô Tỉnh đại khái là tìm được Thanh Vân Tử sở cầu chi pháp. Đến như Thanh Vân Tử biết rõ chân tướng về sau, sẽ hay không bỏ qua cho Tô Tỉnh, cái này không được biết. Thôi được, lại đi nhìn thử một chút đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên phó bản sau khi rời đi, người được đến liên quan tới Đại Vu rèn thể quyết phá vỡ mà vào tầng thứ 2 mấu chốt tin tức. Đồng thời cũng biết một đoạn cố sự, tiếp xuống một đoạn thời gian. Người mỗi ngày tu hành nội dung, biến thành dùng nguyên lực ôn dưỡng nguyên lực hạt giống, đồng thời kích thích nguyên lực chi hoa sinh ra. Đồng thời ngươi cũng muốn lĩnh hội không gian đại đạo, nhưng không có thích hợp trọng bảo phụ trợ tu hành, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Tu hành không tuế nguyệt, này một tu chính là 20 năm quá khứ. Thứ 20 năm, người đi một chuyến ngự thú giới. Thứ 28 năm, yêu thánh giáng lâm, người xuất thủ kéo dài 5 năm. Thứ 33 năm, người quyết định tiến về tiểu thanh vân giới. Bởi vì 2 năm sau chính là thông nguyên bỏ ra thế thời điểm. Lần này, người nghĩ nếm thử có thể hay không điều khiển lưu vân kim quang thuyền. Mang theo người nhà cùng các bằng hữu cùng nhau xuyên qua thế giới thành lũy. Tiến về tiểu thanh vân giới. Nhưng khi ngươi vận dụng không gian chi đạo, thăm dò Lam Tinh vị trí tiểu thiên thế giới biên giới lúc, ngươi phát hiện bao quát Lam Tinh, cùng với xung quanh vô số tiểu thế giới, đều bị một tầng lực lượng vô hình bao phủ. Cái này dốc hết sức lượng, ngăn cách ngoại giới tiến về Lam Tinh khả năng, có thể ngăn cách Lam Tinh tiến lên hướng thế giới khác con đường. Tỉ mỉ suy nghĩ về sau, người phát hiện cái này cùng cái gọi là tuyệt địa thiên thông rất là tương tự. Người đoán, hoặc là Hồng Nguyệt sử dụng bản thân lực lượng. Hắn đem toàn bộ vỡ vụn La Thiên giới đều phong ấn. Ngoại giới khó mà tìm kiếm. Nội giới bản thổ tu sĩ. Chỉ có thông qua không gian thông đạo tài năng rời đi. Trừ phi có được Hồng Nguyệt bằng chứng. Như máu ba bình thường. Bị Hồng Nguyệt cho phép. Tài năng rời đi. Nhưng ngươi vậy phát hiện, bởi vì Hồng Nguyệt lực lượng có hạn, nếu là thực lực vượt qua Hồng Nguyệt, cũng có thể cưỡng ép đột phá tầng này thành lũy, rời đi Lam Tinh, mặc dù như vậy nhất định cũng sẽ bị Hồng Nguyệt phát hiện. Nhiều lần nếm thử về sau, ngươi bỏ qua điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền cưỡng ép rời đi, mà là từ sát lục chiến trường cuối cùng giết ra. Thứ 33 năm, ngươi đã tới Tiểu Thanh Vân giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Trong lòng lộp bộp một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Nên chết, đây cũng chính là nói. Ta bây giờ còn vô pháp mang theo người nhà bằng hữu rời đi Lam Tinh. Rời đi tọa độ không gian, đã bị Hồng Nguyệt chỗ phong ấn. Có lẽ chờ ta thực lực càng mạnh về sau, có thể mang theo người nhà rời đi Lam Tinh. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Tô Tỉnh lập tức có chút đau đầu. Nguyên bản trong ý nghĩ của hắn, kém nhất hắn cũng có thể mang theo người nhà bằng hữu thoát đi Lam Tinh. Nhưng hôm nay đến xem, lấy Tô Tỉnh thực lực trước mắt, hiển nhiên không có khả năng đạt thành. Tu vi cảnh giới, không gian thông đạo, che đậy thiên cơ nếu là mạnh đến mức nhất định, có thể tại Hồng Nguyệt chú ý không tới tình huống dưới. Rời đi Lam Tinh, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh trong lòng kiên định, rất nhanh vì chính mình định ra mục tiêu. Lần này mô phỏng, vẫn là muốn lĩnh hội không gian chi đạo. Nếu là có thể đạt tới không gian chi đạo vừa tìm thấy đường tình trạng. Tối thiểu linh điền động thiên, có thể bị ta mang ra. Nếu là đem người nhà an trí tại linh điền trong động thiên, cũng là một lựa chọn. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đến Tiểu Thanh Vân giới về sau, ngươi làm chuyện thứ nhất, chính là đi Bạch Đế Thành Thiên Cơ Các, tướng lĩnh ứng tình báo bán ra. Bán ra tình báo về sau, ngươi điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền, đi trước Hắc Thủy giới, tiến vào Hắc Thủy giới. Ngươi ở đây bí cảnh phụ cận, mở ra một nơi động phủ, yên lặng chờ đợi bí cảnh mở ra. Như thế, thời gian 2 năm quá khứ, thứ 35 năm. Trong cơ thể ngươi nguyên lực hạt giống, so với mấy chục năm trước, đã sống động quá nhiều, nhưng vẫn không có tấn thăng làm nguyên lực chi hoa dấu hiệu. Ngươi trong lòng biết, cần luyện chế địa nguyên đan, phụ trợ nguyên lực chi hoa tu hành. Ngày nào đó, bí cảnh xuất thế, dị tượng hấp dẫn phạm vi trong vạn dặm tu sĩ chú ý. Ngươi ngay lập tức tiến vào bí cảnh bên trong, có trước kinh nghiệm. Ngươi vẻn vẹn tốn hao 3 năm ngày thời gian, liền thành công tìm tới thông nguyên hoa. Rời đi bí cảnh về sau, ngươi gặp giáng lâm giáo 3 vị cán bộ, 2 vị địa tiên, 1 vị nhân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Ngươi lấy 1 địch 3, đại chiến 1 ngày 1 đêm. Lần này ngươi thậm chí không có mượn nhờ không nói võ đức thiên phú, liền đem 3 người toàn bộ chém giết. Về sau, ngươi đem khả năng có lưu ấn ký pháp bảo phá hủy, thu được 1 nhóm lớn pháp bảo, rời đi Hắc Thủy giới, quay về Tiểu Thanh Vân giới. Ngươi ngay lập tức tiến về Thiên Cơ Các, tốn hao rất nhiều tài nguyên. Từ Thiên Cơ Các bên trong mua một viên hư không chi thạch. Sau đó, người ở đây Thập Vạn Đại Sơn bên trong khai phát động phủ. An tâm tu luyện, người mỗi ngày trừ ôn dưỡng nguyên lực hạt giống bên ngoài. Chính là lĩnh ngộ không gian đại đạo. Được sự giúp đỡ của hư không chi thạch, người đối với không gian đại đạo cảm ngộ ngày càng tăng lên. Thứ 37 năm, người đi trước Thiên Ma Thành tiền tuyến tham chiến. Người triển lộ ra nhân tiên cảnh đỉnh phong tu vi, thu hoạch được vạn phu trưởng chức vị. Nhưng người chân chính mục đích là muốn ở tiền tuyến bên trong tìm tới ảnh tộc dị tộc thần minh. Trong cơ thể của bọn họ thần tính, đối với người không gian chi đạo tăng trưởng trợ giúp cực lớn. Như thế, thời gian 8 năm quá khứ, thứ 45 năm, cuối cùng bị ngươi gặp một đầu hạ đẳng thần lực ảnh tộc thần minh. Ngươi lúc này xuất thủ, đem hắn triệt để chém giết, ngươi từ hắn trên thân, thu hoạch một tia thần tính. Cái này sợi thần tính hỗn tạp không chịu nổi, ẩn chứa thuấn di, ám ảnh nhảy vọt các đặc tính, tổng thể cùng không gian chi đạo liên quan không nhỏ. Ngươi sử dụng La Thiên Hóa Tiên Quyết, loại trừ thần tính bên trong tạp chất, đem dần dần cố hóa là không gian đại đạo cảm ngộ mảnh vỡ. Thứ 50 năm, người thành công, người thu được một viên không gian đại đạo cảm ngộ mảnh vỡ. Ẩn chứa trong đó dư thừa không gian đại đạo cảm ngộ. Thế là ngươi không do dự nữa. Lúc này lĩnh hội này mảnh vỡ đại đạo, không gian đổ sụp, áp xúc, hình thành chờ một chút trong mắt ngươi trải qua tuế nguyệt tang thương. Như thế, lại là thời gian 7 năm quá khứ. Thứ 57 năm, người cuối cùng triệt để tiêu hóa xong đạo này mảnh vỡ đại đạo. Người đối không gian đại đạo cảm ngộ tăng lên 5 thành. Người thi triển không gian xê dịch lúc, tối cao phạm vi tiếp cận 100 dặm. Người đại đạo hình thức ban đầu, cao nhất có thể bao trùm phạm vi mấy chục trượng không gian. Đồng thời người thần thông không gian cắt chém, vậy tiến một bước tăng cường. Nhưng ngươi lại cảm giác được, bản thân không gian đại đạo, khoảng cách đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới, còn có chút ít khoảng cách. Về sau ngươi đợi tại Thiên Ma Thành tiền tuyến, muốn tiếp tục tìm kiếm ảnh tộc thần minh bóng người, nhưng lại vẫn chưa tìm tới. Thứ 60 năm, ngươi cảnh giới thiên tiên cảnh đại yêu, thu hoạch một cái công lớn, chức vị của ngươi tấn thăng làm thống lĩnh cấp đường, có thể so với địa tiên cảnh tu sĩ. Thứ 67 năm, người xin phép nghỉ ra ngoài, đi trước Thập Vạn Đại Sơn, chuẩn bị giành hư không kỳ thú thi thể. Tại bí cảnh mở ra ngay lập tức, người liền vào nhập trong đó. Xuyên qua trùng điệp hư không mê cung về sau, người gặp được cỗ thi thể kia, đồng thời vậy đem 4 cái không linh thạch bỏ vào trong túi. Tại người rời đi hư không bí cảnh về sau, không có gì bất ngờ xảy ra bị phục kích. 5 vị tu sĩ đều là địa tiên cảnh hậu kỳ, trong đó một vị hắc bào tu sĩ châm ngòi ly gián, châm ngòi thổi gió, hy vọng cùng nhau đưa ngươi đánh giết về sau chia của hư không kỳ thú thi thể. Ngươi trầm mặc không nói, bất động thanh sắc lui ra phía sau nửa bước, tựa hồ là có chút sợ hãi, nhưng kỳ thật là gặp địch giả yếu. Ngay sau đó, ở nơi này hắc bào tu sĩ chủ quan thời khắc, người trực tiếp phóng thích 1900 đạo kiếm cương. Phối hợp không nói võ đức thiên phú, một lần hành động đem miểu sát. Hắc bào tu sĩ thậm chí không có bất kỳ cái gì dãy dụa cơ hội. Trực tiếp bị kiếm cương xuyên qua lạnh thấu tim. Chết không thể chết lại. Gặp tình hình này, cái khác 4 tên địa tiên cảnh tu sĩ đều kinh hãi. Hiển nhiên bị ngươi một chiêu này giết gà dọa khỉ dọa cho phát sợ. Nhưng hư không kỳ thú thi thể như thế quý giá, bọn hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha. Rằng có thời điểm, có một địa tiên cảnh tu sĩ nhân tộc đưa ra, người vừa rồi thi triển một kiếm kia tất nhiên là át chủ bài. Trong thời gian ngắn lại khó phóng thích, bởi vậy hắn hô hào cái khác 3 người vây công cùng ngươi. Lời tuy như thế, nhưng cái này còn sót lại 2 người 2 yêu, cũng không một người dám ra tay. Ngươi hừ lạnh một tiếng, đem kia bị ngươi giết chết hắc bào địa tiên cảnh tu sĩ pháp khí chứa đồ lấy đi. Ngự kiếm tiêu sái rời đi, không gặp nửa điểm bối rối. Cái này 4 tên địa tiên cảnh tu sĩ liếc nhau, lựa chọn từ bỏ truy kích, mà là chui vào hư không bí cảnh bên trong, muốn nhìn một chút còn có hay không còn lại dị bảo không bị phát hiện. Một đường ngự kiếm mấy chục vạn dặm về sau, người mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Dịch Dung liễm tức cải biến bề ngoài, lấy vừa rồi kia bốn vị địa tiên cảnh tu sĩ thực lực, người một người thực tế khó mà ngăn cản, sợ rằng chỉ có thể chật vật tháo chạy. Nhưng cũng may, bọn hắn bị ngươi lừa gạt được rồi. Ngươi không dám ở bên ngoài quá nhiều dừng lại. Một đường cưỡi phi thuyền, nghĩ trở về Thiên Ma Thành. Sau một tháng, ngươi quay về Thiên Ma Thành tiền tuyến. Đối với địa tiên cảnh thống soái cấp một tu sĩ, Thiên Ma Thành vẫn là rất khoan dung. Ngươi chỉ cần cam đoan bản thân phạm vi chức trách bên trong thành trì không mất, liền có bó lớn thời gian tu hành. Người trước là kiểm tra một phen hắc bào tu sĩ pháp khí chứa đồ, lại tại trong đó phát hiện một viên thân phận lệnh bài. Giáng Lâm giáo chữ bằng máu danh hiệu cán bộ, máu 48, người gọi thẳng thật sự là trùng hợp. Cái này máu 48, thế mà cũng bị người đánh giết. Kể từ đó Giáng Lâm giáo thực lực lại yếu bớt 3 phần. Người đem pháp khí chứa đồ bên trong, khả năng lưu lại tung tích vật phẩm toàn bộ tiêu hủy. Về sau trốn ở Thiên Ma Thành bên trong, tiếp tục khổ tâm tu hành. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Máu 48, lại một cái Giáng Lâm giáo cán bộ bị ta giải quyết rồi sao? Dựa theo trước mắt lấy được tin tức, máu 40 về sau, cũng đều là thiên tiên cảnh trở xuống tu sĩ. Đối với cái này chút danh hiệu cán bộ, ta cho dù không địch lại, cũng có hoàn toàn chắc chắn có thể giữ được tính mạng. Chấm ngoặc kép, nhưng máu thế hệ con cháu hào 40 trước, thiên tiên cảnh, bằng vào ta thực lực trước mắt, sợ rằng khó mà ngăn cản. Thiên tiên cảnh tu sĩ, chẳng những vượt qua hai tai, pháp lực tăng lên cực lớn, mà lại tu hành vài vạn năm, khả năng có được rất nhiều át chủ bài, pháp bảo thậm chí nắm giữ đại thần thông. Liền ngay cả đại đạo cảm ngộ, linh vực nắm giữ, thậm chí đều so Tô Tỉnh hiếu thắng. Vẻn vẹn tu vi tăng lên còn chưa đủ, chờ đột phá địa tiên cảnh về sau, được tăng thêm một bước đại đạo lĩnh ngộ, cùng với các loại thần thông. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, đồng thời trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Thế là ngươi lấy ra hư không kỳ thú thi thể, suy nghĩ làm sao đem cái này thi thể lợi ích tối đại hóa. Một, ngươi bắt đầu phá giải cái này hư không kỳ thú nội bộ. Ngươi phát hiện hư không kỳ thú máu thịt dị thường kiên cố, không kém hơn địa tiên cảnh luyện thể tu. Ngươi có phần phí đi một phen tâm tư, mới đưa hư không kỳ thú phá giải. Từ hắn thi thể nội bộ, tìm được một viên tinh hạch. Hư không kỳ thú tinh hạch, cũng là hư không kỳ thú căn bản nhất lực lượng nơi phát ra. Cái này tinh hạch, chẳng những là luyện chế không gian trí bảo trọng yếu vật liệu, trong đó càng ẩn chứa tinh thuần, nồng nặc không gian đại đạo bản nguyên. Thế là tiếp xuống, người mỗi ngày lĩnh hội cái này tinh hạch, không ngừng từ đó làm sâu sắc bản thân đối với không gian đại đạo cảm ngộ. Này một tu, chính là thời gian 10 năm quá khứ. Thứ 77 năm, người đối với không gian đại đạo cảm ngộ đã sắp muốn tiếp xúc đến vừa tìm thấy đường ngưỡng cửa. Chỉ thiếu chút nữa, người liền có thể triệt để đi vào vừa tìm thấy đường tình trạng. Mà một năm này, người phát động đại trí giả ngu tăng thêm, lĩnh hội hư không tinh hạch tốc độ trực tiếp tăng lên gấp đôi. Thứ 85 năm, trải qua 8 năm lĩnh hội, người đối không gian đại đạo cảm ngộ, cuối cùng miễn cưỡng đại đạo vừa tìm thấy đường tình trạng. Lúc này, người thi triển thuấn di chi thuật, tùy tiện có thể xê dịch ngàn dặm chi địa, chỉ xích thiên nhai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà ngươi không gian đại đạo, vậy đủ để bao trùm phạm vi trăm trượng không gian, người thậm chí có thể đem toàn bộ linh điền động thiên bao khỏa trong đó. Tại ngươi không gian linh vực bên trong, thi triển không gian cắt chém, cho dù là địa tiên cảnh tu sĩ cũng chỉ có chật vật tháo chạy phần. Chúc mừng ngươi, không gian đại đạo cảm ngộ, đại đạo vừa tìm thấy đường cảnh giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Khổ tu hơn 10 năm, cuối cùng đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Tốc độ này, cũng thật là kinh người. Tô Tỉnh nhỏ trái tim phanh phanh nhảy loạn. Một cái nào đó đại đạo cảm ngộ. Đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Đây là địa tiên cảnh. Thậm chí bộ phận thiên tiên cảnh tu sĩ đều làm không được sự tình. Huống chi, là không gian đại đạo. Bực này cao thâm đại đạo cảm ngộ. Đại đạo cảm ngộ chia làm đại đạo hình thức ban đầu. Vừa tìm thấy đường, hơi có tiểu thành. Tô Tỉnh hiện tại đã bước ra kiên cố một bước. Như vô kỳ gặp, tu sĩ tầm thường muốn tu tới đại đạo vừa tìm thấy đường cảnh giới. Tối thiểu cũng muốn hao phí hơn 1000 năm thời gian. Mà Tô Tỉnh người mang hậu thiên đạo thể, phối hợp có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Lĩnh ngộ tốc độ là tu sĩ tầm thường 6-7 lần không ngừng. Lại thêm có mảnh vỡ đại đạo, hư không tinh hạch hai loại kỳ vật hiệp trợ, mới có thể như thế nhanh chóng. Quá tốt rồi, không gian đại đạo vừa tìm thấy đường. Ý vị này linh điền động thiên có thể mang đến 3000 thế giới. Mà lại phạm vi trăm trượng linh điền động thiên, cũng có thể để người nhà bằng hữu ở tại trong đó. Cái này đối Tô Tỉnh đến nói không thể nghi ngờ là một tề thuốc trợ tim. Trừ bản thân tu hành bên ngoài, hắn quan tâm, đơn giản là người nhà bằng hữu thôi. Như vậy tiếp xuống, nên triệt để dẫn động nguyên lực chi hoa, nếm thử đem đại vu rèn thể quyết tu tới tầng thứ hai. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 30 ngày. Ngoặc kép, đinh, một giây sau, Tô Tỉnh ý thức xuất hiện ở mô phỏng thế giới. Không chút do dự, Tô Tỉnh ăn vào khải linh đan, mở ra đại trí thiên phú gia trí, liền muốn bắt đầu luyện chế địa nguyên đan. Trước đó, Tô Tỉnh đối linh đan nắm giữ, khoảng cách cảnh giới tiểu thành còn cách một đoạn, làm đắm chìm thức mô phỏng tiến hành đến ngày thứ 16 lúc. Tô Tỉnh đối với địa nguyên đan nắm giữ, đạt tới cảnh giới tiểu thành, làm 31 ngày mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh đối với địa nguyên đan nắm giữ, khoảng cách cảnh giới đại thành vẫn còn không nhỏ khoảng cách. Đáng tiếc, khoảng cách đại thành còn cách một đoạn. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục đắm chìm thức mô phỏng đi. Trở về hiện thực về sau, Tô Tỉnh quyết đoán nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 500 ngày. 500 ngày đắm chìm thức mô phỏng, đối với Tô Tỉnh mà nói, cũng liền vẻn vẹn 500 điểm năng lượng bản nguyên chi tiêu thôi. Hoàn toàn có thể tiếp nhận, nhưng Tô Tỉnh truy cầu tỷ suất chi phí hiệu quả, đại trí trạng thái số dư còn lại, ước chừng cũng liền còn lại 500 ngày ra mặt, phối hợp có tài nhưng thành đạt muộn gấp đôi gia trí. Tô Tỉnh luyện đan 500 ngày, tương đương với một tên đan đạo thánh thủ nghiên cứu 10 năm lâu. Đây cũng là không lỗ rồi, làm đắm chìm thức mô phỏng tiến hành đến hơn 460 thiên thời. Tô Tỉnh luyện chế địa nguyên đan đã có hơn 100 lò. Mà một ngày này, Tô Tỉnh cuối cùng luyện chế được một lò cực phẩm địa nguyên đan. Ý vị này, Tô Tỉnh đối với địa nguyên đan luyện chế, triệt để bước vào đại thành cấp bậc. Giờ phút này, Tô Tỉnh chính là một tên hàng thật giá thật thập nhất giai đan đạo tông sư. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại hiện thực, trong mắt có chút chờ mong. Cực phẩm địa nguyên đan, tăng thêm trước đó mấy chục năm tích lũy, lẽ ra có thể đủ triệt để nguyên lực chi hoa sinh ra a. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 87 năm, tốn hao tiếp cận thời gian 2 năm, người cuối cùng luyện chế được một lò cực phẩm địa nguyên đan. Mà theo trước đó mấy chục năm khổ tu, người đối với nguyên lực dẫn động, chỉ kém một bước cuối cùng, nguyên lực hạt giống nở rộ, trở thành nguyên lực chi hoa về sau, người nguyên lực đem càng thêm cường đại, sinh sôi không ngừng, thế là ngươi không do dự nữa, ăn vào cực phẩm địa nguyên đan, dẫn động nguyên lực trong cơ thể hạt giống, bắt đầu bế quan tu hành. Nguyên lực hạt giống tại trong cơ thể ngươi chỗ sâu nhất, ở vào đan điền bên trong, nhưng lại cùng tiên lực khác biệt, như là phá đất mà lên hạt giống. Theo ngươi không ngừng đối nguyên lực hạt giống dẫn động, nguyên lực càng thêm tràn đầy. Như thế, thời gian 3 năm quá khứ, thứ 90 năm, trải qua 3 năm khổ tu, người cảm giác được thể nội nguyên lực hạt giống vô cùng sao động. Ngày nào đó, người lòng có cảm giác, thể nội viên kia nguyên lực hạt giống, tựa hồ phá vỡ cái nào đó gông xiềng, như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ giống như, cuối cùng ra bên ngoài toát ra một đoạn, từ một viên nguyên lực hạt giống, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, nhưng vẻn vẹn là cái này hơi yếu biến hóa, lại làm cho ngươi nguyên lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhục thể của ngươi, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, lực lượng tăng phúc gấp đôi, từ một sơn hà chi lực, biến thành hai sơn hà chi lực, mà nguyên lực sinh sôi không ngừng, bổ sung tốc độ so trước đó nhanh mấy lần có thừa. Càng làm cho ngươi kích động là, nguyên lực hình thái cùng chất lượng so trước đó đều có cách biệt một trời. Nguyên lực đối ngươi nhục thân phòng ngự cùng lực lượng tăng thêm, đạt tới trọn vẹn 3 lần. Chúc mừng ngươi, thành công bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2. Lấy thuần túy nhục thân chi lực, ngươi có thể chiến địa tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng. Hắn cuối cùng biết được, vì sao đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 có thể so với vai địa tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Cần biết địa tiên cảnh cùng nhân tiên cảnh chính là cách biệt một trời. Bình thường nhân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, cho dù là mấy vị cũng khó có thể chống lại địa tiên cảnh tu sĩ. Về căn bản ở chỗ pháp lực thuế biến, đã đối đại đạo cảm ngộ tầng cấp khác biệt, mà đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2, đối với nguyên lực tăng phúc, là một loại chất biến. Trọn vẹn gấp đôi lực lượng tăng thêm chỉ là tiếp theo. Lại thêm nguyên lực mang tới 3 lần phòng ngự cùng sức mạnh thân thể tăng lên. Mới là đầu to, chật chật, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 về sau. Nếu là đủ kiểu thủ đoạn sử dụng, địa tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng có thể một trận chiến. Chỉ là đối chiến thiên tiên. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Thiên tiên vượt qua lôi tai, căn cốt pháp lực tăng lên to lớn. Tô Tỉnh không cùng thiên tiên cảnh tu sĩ giao thủ qua. Bởi vậy tạm thời còn không có đối kháng lòng tin. Bất quá, mô phỏng thứ 90 năm, sớm hoàn thành lần này mô phỏng mục tiêu. Tiếp xuống làm nghĩ biện pháp rời đi tiểu thanh vân giới. Tiến về thế giới khác rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Dựa theo trước đó đến xem, còn có hơn 40 năm mô phỏng thời gian. Có lẽ đại vu rèn thể quyết còn có thể càng tinh tiến hơn một phen. Còn có trước đó hoàng sa giới thăm dò. Kia trong sa mạc, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Dâng lên như ý quan tưởng đồ. Có thể hay không để thanh vân tử bỏ qua cho ta? Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 về sau. Người quyết định rời đi tiểu thanh vân giới. Đi hoàng sa giới thăm dò một phen. Thế là tại một ngày đêm khuya, người tới đến tiểu thanh vân giới Tây Nam Bộ, ngồi lên lưu vân kim quang thuyền, tiến về hư không lỗ sâu, xuyên qua 6 nơi hư không tiết điểm về sau. Người cuối cùng thuận lợi đã tới hoàng sa giới, bởi vì không gian đại đạo cảm ngộ vừa tìm thấy đường. Người không gian hành trình không thể nghi ngờ thông thuận rất nhiều. Lưu vân kim quang thuyền thân tàu chỉ là có chút vỡ vụn, mà ngươi cũng chưa thụ thương. Đến hoàng sa giới về sau, ngươi chui vào một tòa tên là hoàng sa thành ốc đảo thành trì. Thành này chính là hoàng sa giới lớn nhất chủ thành. Thành bên trong thậm chí có thiên tiên cảnh tu sĩ trấn thủ. Ngươi tại thành trì bên trong, mỗi ngày rèn luyện thân thể, tu luyện đại vu rèn thể quyết. Đồng thời, cũng không quên điều tra hoàng sa giới bên trong cất giấu bí mật. Như thế, thời gian 10 năm quá khứ, năm thứ 100, người đối với đại vu rèn thể quyết tu hành, vẫn như cũ dừng lại tại tầng thứ 2 nhập môn cảnh giới. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 tu hành độ khó tăng gấp bội. Người dự tính mặc dù có địa nguyên đan phụ trợ, muốn đạt tới tầng thứ 2 cảnh giới tiểu thành, tối thiểu cũng cần 100-200 năm lâu. Thế là tu luyện sau khi, người điều tra đến hoàng sa giới sa mạc chỗ sâu, kia cái gọi là cực nhiệt cùng cực hàn chi địa. Căn cứ ngươi quan sát cùng phỏng đoán, cái này cái gọi là cực hàn, tức nóng chi địa, rất có thể là trời sinh âm dương nhị hỏa nơi độ kiếp. thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sửng sốt một chút. Hoàng Sa giới, thế mà có được thiên nhiên vượt qua âm dương nhị hỏa chi địa. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong mắt mang theo một vệt hưng phấn. Cần biết phong hỏa lôi tam tai, cũng không phải là tùy thời tùy chỗ đều có thể vượt qua. Tỉ như hỏa hoạn bên trong âm dương nhị hòa, liền cần tìm kiếm một đất kỳ dị, có được khốc nhiệt đến đốt cháy tiên nhân dương hỏa, cũng có lệnh tiên nhân cũng có thể tươi sống chết cóng âm hỏa. Nếu là có thể tiếp liên độ qua âm dương nhị hỏa kiếp nạn, thì có thể pháp lực thuế biến, thành tựu địa tiên cảnh tu sĩ. Nói đến lấy Hoàng Sa giới bên trong, lưu truyền ra nóng chết tiên nhân, chết cóng tiên nhân nghe đồn, làm không tốt cũng thật là âm dương nhị hỏa chi địa. Dừng một chút, Tô Tỉnh thầm nói, không quá độ qua âm dương nhị hỏa, cần hỏa chi đạo cảm ngộ đầy đủ, hoặc là phục dụng đối ứng đan dược chống cự hai hỏa phần đốt. Chấm ngoặc kép, lần này mô phỏng muốn triệt để vượt qua có chút không thực tế. Nhưng có thể sớm thăm dò một phen, tích lũy kinh nghiệm, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, biết được sa mạc chỗ sâu dị tượng về sau. Người quyết định tự mình đi thăm dò một phen, vượt qua trùng điệp cát vàng về sau. Người cuối cùng đi tới trong truyền thuyết thiêu chết tiên nhân cảnh tu sĩ sa mạc cấm khu phụ cận. Làm người có chút giật mình là, còn chưa tới mục đích. Vẻn vẹn cách xa nhau trăm dặm xa, người liền cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi nóng bỏng hòa tức. Cái này khiến người sắc mặt biến hóa. Quả nhiên nghe đồn cũng không phải là đều là lời đồn. Như thế nhiệt độ, tại phàm trần đã gần như không có khả năng tự nhiên sinh ra. Thế là, người lại đi về trước mấy chục dặm, cuối cùng dừng lại đang nhìn ngoài 10 dặm. Giờ phút này, chung quanh nơi này không khí đều bởi vì sóng nhiệt mà có chút vặn vẹo. Trong tầm mắt cát vàng đều hóa thành hỏa diễm. Cực hạn nhiệt độ cao. Cho dù là ngươi, đều cảm giác có chút khó có thể chịu đựng. Cần biết, giờ phút này ngươi đã đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2. Nhục thân viễn siêu nhân tiên cảnh tu sĩ. Nhưng như cũ khó có thể chịu đựng. Điều này nói rõ nơi đây. Thật có dị tượng tầng ra. Tại ngươi thần thức cảm ứng bên trong. Phía trước 10 dặm chi địa, kia một nơi lõm bồn địa bên trong, nhường ngươi cảm giác được giống như một đoàn nóng bỏng thiêu đốt hỏa cầu. Phảng phất có thể đốt sạch thế gian vạn vật, ngươi cũng không có vội vã hướng phía trước, mà là lẳng lặng mà tại ngoài 10 dặm chờ đợi, thẳng đến thái dương chậm rãi rơi xuống. Ngày đó rơi Tây Sơn, trăng sáng treo cao thời điểm, ngươi cảm giác được cảnh vật chung quanh nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Trong nháy mắt, liền rơi xuống âm 20-30 độ. Cái này kịch liệt chênh lệch nhiệt độ, nhường ngươi cảm giác được có chút không đúng. Thế là ngươi tiếp tục hướng phía trước. Nhưng càng đi về trước, càng phát giác được xung quanh nhiệt độ không thích hợp. Thần thức dò vào phía trước 10 dặm chi địa. Tại mục tiêu khu vực, ban ngày đoàn kia giống như hỏa diễm bình thường nóng bỏng khu vực. Bây giờ lại lạnh thành rồi khối băng. Như là vạn năm hàn băng bình thường nhường cho người da xương phát lạnh. Trong lòng ngươi giật mình, biết được cái này chính như ngươi sở liệu, là âm dương nhị hỏa chi địa, mà lại là cực kỳ hiếm thấy. Âm dương nhị hỏa cùng xuất phát từ bản nguyên. Vậy nguyên nhân chính là như thế, nơi đây mới biến thành Hoàng Sa giới cấm khu. Cho dù là tiên nhân cũng khó có thể sống sót. Nhưng đối với ngươi tới nói, đây chính là thiên nhiên. Vượt qua âm dương nhị hỏa tai ương, tấn thăng địa tiên cảnh tuyệt hảo địa điểm. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh cuối cùng xác định, Hoàng Sa giới bên trong, xác thực có thể trợ hắn tấn thăng địa tiên chi cảnh. Trong lòng lúc này vui mừng, bình thường nhân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, muốn tìm được vượt qua hỏa hoạn chi địa, có lẽ cần mấy trăm năm tìm kiếm, lại không nghĩ rằng vận khí ta tốt như vậy. Thế mà nhanh như vậy liền đã tìm tới. Tô Tỉnh tâm tình không tệ. Cái này sa mạc chỗ sâu khu vực thần bí. Hiển nhiên còn lại Tô Tỉnh không ít thời gian. Mà lôi tai ương địa điểm. Kia cự thú phần bụng chắc hẳn có thể phù hợp điều kiện. Nói như vậy, tiên nhân tam tai. Ta liền chỉ kém cuối cùng một nạn bão chi địa. Liền vạn sự đại cát. Dừng một chút, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Bất quá, âm dương nhị hòa tai ương. Vượt qua trước đó, hỏa chi đại đạo lĩnh ngộ còn cần tăng thêm một bước. Tốt nhất đạt tới vừa tìm thấy đường chi cảnh, lại phối hợp âm dương đan, mới có thể 10 trên 10 vượt qua. Hỏa chi đại đạo cảm ngộ, tự nhiên không cần nhiều lời. Đến như âm dương đan, chính là chuyên môn vì vượt qua âm dương nhị hỏa chuẩn bị. Có thể làm cho âm dương lửa phạt mau tẩy tùy, rèn luyện ngũ tạng lục phủ hiệu quả càng sâu. Nhưng này đan có giá trị không nhỏ. Tô Tỉnh nếu muốn luyện chế, có lẽ cần hao phí một chút tâm huyết. Bất quá, cái này âm dương đan, chưa hẳn cần tự hành luyện chế a. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, thầm nghĩ trước đó kia, huyết cửu thập cửu, vì đột phá địa tiên cảnh. Siêu tập tài nguyên mấy trăm năm, tu vi dừng lại tại nhân tiên cảnh đỉnh phong. Nói không chừng ở trên người hắn, Tô Tỉnh có thể tìm tới có sẵn âm dương đan. Chậc chậc, bản thân chế tạo đan dược, nào có giành được hương a. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, trong lòng đã có kế hoạch, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, xác định sa mạc chỗ sâu là ngươi tìm kiếm âm dương nhị hỏa chi địa về sau, ngươi trở về Hoàng Sa Thành, chuyên tâm tu hành. Như thế, 30 năm thời gian chậm rãi trôi qua. Thứ 130 năm. 30 năm qua, người đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 tiến bộ cực lớn. Nhưng khoảng cách đạt tới cảnh giới tiểu thành, còn có dài đằng đẵng quá trình. Ngày nào đó, người thiên phú su cát tị hung điên cuồng truyền đến dự cảnh.